Chương 243, phiền toái. Chương 243, phiền toái. Lúc này khác một giọng nói cũng đống nhiên vang lên, lại là tại một phương hướng khác. Hắc hắc, ký không có nhớ kỹ đều không quan trọng, mấu chốt là cái này bảo vật chính là tất cả thiên đô tu sĩ phối hợp, mới may mắn bị lục huynh ngươi cướp đoạt tới tay, mặc dù trong chuyện này lục huynh xuất lực lớn nhất, cũng không thể mà sát cái khác đạo hữu cố gắng lên, làm như vậy chẳng phải là hiển lộ lục gia quá mức bá đạo. Gia Nguyên Tuấn ngươi thậm chí có lá gan tới chỗ nguy hiểm như vậy, không sợ tới tiểu không về được sao? Các ngươi người của Giang gia đinh dường như không bằng người ta Lâm gia thịnh vượng a. Giang huynh ngươi nên cẩn thận. Lục Vũ có thâm ý vừa cười vừa nói, lần trước hai nhà tại Bắc Nguyên liền va chạm một lát nữa, bất quá khi thì chỉ có Lục Vũ ra mặt để cho Giang gia ăn một chút không quan trọng thiệt thòi nhỏ, nhưng bất kể thế nào nói, hai nhà quan hệ không tốt lại là không thể nghi ngờ. Giang Nguyên Tuấn cười lạnh một tiếng, chế trụ sau lưng mấy cái bị chọc giận Giang gia tu sĩ, vẻ mặt khinh thường nói, đừng nói sang chuyện khác, đồ vật là đồ tốt, nhưng không phải là ngươi Lục gia một nhà nuốt trôi, mặc dù không phải là thấy người có phần, Lục gia chung quy trả giá chút cái gì tài năng đem lấy đi. Lúc này chạy tới không chỉ là Lâm gia tam công tử cùng Giang gia nhị công tử, còn có một ít cái khác thế gia tông môn dòng chính đệ tử cùng với một ít nhận được tin tức chạy tới tinh. Anh tu sĩ, được nghe lời của Giang Nguyên Tuấn, nhất thời có không ít tu sĩ đều ầm ầm lên, cùng tương ứng, dường như Lục Vũ không lấy ra bảo vật tới phân ra, sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng đồng dạng. Mắt nhìn vẻ mặt đắc ý Giang Nguyên Tuấn, Lục Vũ tiện tay liền đem U Minh thần thiết thu vào, sau đó cười nhìn nhìn bốn phía, thản nhiên nói, có người nào muốn có thể trực tiếp xuất thủ, ta nghĩ nhìn xem, có người nào đó là ta Lục gia đắc tội không nổi được. Này ngôn ngữ vừa ra, nhất thời kêu la âm thanh yên tĩnh, rất nhiều người đều là vẻ mặt giận dữ vẻ, nhưng lại không dám thật trực tiếp cùng Lục Vũ xung đột, tuy trong bọn họ vô cùng nhiều người rất nóng mắt Lục Vũ đạt được như vậy một khôi U Minh thần thiết, thế nhưng nói thật, trong đó tuyệt đại đa số người liền U Minh thần thiết là dùng tới dùng làm gì bảo vật cũng không biết, hơn nữa thiên đô luyện khí đại sư cũng không nhiều, ngoại trừ bên ngoài Lâm gia, liền không có mấy người, huống chi muốn đem này khối U Minh thần thiết dùng tới, còn không biết muốn xứng ít nhiều chân quý tài liệu, bởi vậy mọi người càng nhiều là một loại đối với Lục gia ghen ghét. Do đó cố ý gây phiền toái ồn ào mà thôi, huống hồ vậy có đầy đủ lý trí. Người lại càng là rõ ràng, tuy Lục Vũ đạt được này khối thần thiết đi qua bọn họ không phải là rất rõ ràng, thế nhưng thật muốn tính toán ra, mọi người cũng liền có cái kiềm chế công, căn bản không có quyết định gì làm được tác dụng. Mặc dù không có này khối U Minh thần thiết, bọn họ đồng dạng muốn xuất ra liệp sát ma tu, đổi lấy công hân, sau đó dùng công hân hối đoái linh đan công pháp pháp khí các loại ban thưởng. Bởi vậy, tuy từng cái nội tâm mắng to Lục Vũ cuồng vọng, thế nhưng nguyện ý ra mặt người lại là không có, chỉ là đều đem ánh mắt rơi vào lúc trước dẫn đầu Lâm gia tam công tử Lâm Cường cùng Giang gia nhị công tử trên người Giang Nguyên Tuấn. Rốt cuộc vừa rồi dẫn đầu chính là hai người này, hiện tại chung quy nhìn xem hai vị này là một cái gì thái độ, muốn cho bọn họ những người này xông vào phía trước làm phá hôi, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lâm Cường bất quá là khó chịu Lục Vũ không đưa hắn để vào mắt thái độ, lúc này mới muốn cho hắn tìm chút phiền toái. Thật muốn hắn đại biểu Lâm gia cùng Lục gia chống lại, hắn còn không có lá gan lớn như vậy, cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Bất quá khi lấy nhiều người như vậy nếu như lùi bước, thật sự là xuống đài không được, may mà một bên còn có cùng Lục gia có hiểm khích Giang Nguyên Tuấn, vì vậy ý niệm trong đầu vừa chuyển liền giả bộ như vẻ mặt giận dữ bộ dáng đối với Giang Nguyên Tuấn nói, Giang huynh, Lục Vũ này thật sự là quá cuồng vọng, không biết Giang huynh là một cái gì chương trình, tiểu đệ tuyệt đối duy trì Giang Nguyên Tuấn sắc mặt nhất thời tối sầm, trong nội tâm mắng to. Tuy bổn công tử hận không thể Lục Vũ hiện tại sẽ chết, nhưng biểu hiện ra Giang gia cùng Lục gia bất quá là hơi có hiểm khích cùng xung đột mà thôi, còn chưa tới triệt địa trở mặt tình trạng đâu. Lại nói nếu là đạt được chỗ tốt cũng là đại gia đạt được, dựa vào cái gì để ta ở mũi nhọn phía trước. Nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng là lời đến bên miệng thời điểm, Giang Nguyên Tuấn lại phun ra một cái đại xét, Lục Vũ, chẳng lẽ ngươi Lục gia cùng với toàn bộ thiên đô là địch sao? Lời này nếu đổi lại thân phận trọng yếu hoặc là đức cao vọng trọng người đến nói, ngược lại có thể khiến mọi người tiếp nhận, nhưng Giang gia nhị công tử cũng chỉ là một cái quần áo lụa là mà thôi, đối mặt thanh thế đang như mặt trời ban trưa Lục gia nói như thế, thật sự không có bất kỳ sức thuyết phục. Bởi vậy vừa dứt lời, vây chung quanh không ít tu sĩ đều bá một chút theo bản năng rời khỏi thật xa, thậm chí có không ít người nhìn về phía Giang Nguyên Tuấn không riêng cũng phảng phất đang nhìn ngu ngốc. Lục Vũ cũng bị lời của Giang Nguyên Tuấn chọc cười, phốc phốc nở nụ cười một tiếng, mục quang khinh bị nói, ngươi xác định ngươi có thể đại biểu thiên đâu, ngươi xác định ngươi có thể vì theo như lời ngươi lời phụ trách, đây là trắng trợn uy hiếp uy, ta nói các ngươi đây là đang làm gì đó? U Minh thần thiết là vật gì, danh tự nghe ngược lại là rất lợi hại, nhưng cho dù tốt cũng bất quá chính là một khối tài liệu mà thôi, đang mấy vị này thiên tử con cưng ở chỗ này tranh được mặt đỏ tới mang thai sao? Một vị vừa mới đến nơi Khôi Ngô tu sĩ giọng cũng không nhỏ, vốn chỉ là hỏi trước người tu sĩ, từ trong miệng hắn xuất ra trong chớp mắt liền đem trên trận vốn có chút an tĩnh tình cảnh đánh vỡ. Rất nhiều người đây là cũng đột nhiên nghĩ đến, đúng vậy à, U Minh này thần thiết nghe êm hay, thế nhưng đến cùng là vật gì, có làm được cái gì bọn họ cũng không biết, vừa rồi đi theo mỏ mẫm đúc kết cái gì như vậy vừa nghĩ, lại có không ít người lui xa một ít, vốn vây ở trước người Lục Vũ tu sĩ trước trước sau sau cũng liền 20-30 người, lúc này chỉ còn lại 6-7 người ở lại nơi đó, phân thành hai cổ thế lực lưu ở Lục Vũ đối diện. Ngược lại là Lục Vũ sau lưng có mười mấy cái Lục Vũ thu hà, ngoại trừ Lục Gia Nhị Lao Gia, Tử Yên, Cổ Huyền, Trác Thanh Phong, Trương Văn Bân, Lục Thiên Đường, Lục Vĩnh, Tần Nhan Trân, Tần Triều Dương, Trần Huyền đều trước sau chạy đến, luận nhân thủ, luận thực lực, luận khí thế, nhất thời đem Lâm Gia Giang hai nhà đặt ở hạ phong. Ha ha, vị huynh đài này ngươi thật đúng là hỏi đúng người, nếu là hỏi người khác thật sự là chưa hẳn biết, ta cũng là trước đó không lâu mới từ một bộ sách cổ phía trên biết, U Minh này thần thiết chính là ma vực cách gọi, bởi vì ma vực có không ít bí thuật cũng có thể cần dùng đến. Nổi danh nhất chính là U Minh Chửa Thần phương pháp, chính là tu luyện thần niệm phương pháp đỉnh cấp bí thuật, mọi người đều biết, động huyền cảnh lúc trước, chỉ cần tư chất không phải là quá kém, có đầy đủ tài. Nguyên cùng không tệ công pháp, tại thọ nguyên hao hết lúc trước rất nhiều người cũng có thể đạt tới, thế nhưng hóa thần bất đồng, cũng không đủ mạnh thần niệm, muốn tấn thăng đến hóa thần cảnh đó là si tâm vọng tưởng, cho nên U Minh này thần thiết đối với ma tu mà nói chính là khó lường bảo vật này, tu sĩ chính là một cái nhìn qua chừng 50 tuổi thanh quắc lão già, tóc xám râu bạc trắng. Thoạt nhìn rất là có nhiều như vậy tiên phong đạo cốt hương vị, hơn nữa kiến thức cũng rất là không tệ. Nói tới chỗ này mặc dù chỉ là có chút dừng lại, lại làm cho không ít đang dựng thẳng lấy lỗ thai nghe lén tu sĩ trong nội tâm quýnh lên, không ít tâm tư nhanh chóng tu sĩ đã quay đầu nhìn lại, một bộ chờ đợi bộ dáng. Liền ngay cả phía trước đối nghịch Lục Vũ cùng Giang Lâm hai nhà cũng đều bị gia hỏa này lời hấp dẫn lực chú ý, Lâm gia chính là thiên đô đệ nhất luyện khí thế gia, đối với U Minh thần thiết tin tức tự nhiên biết rõ ràng. Lục Vũ kiến thức rộng rãi, là người của hai thế giới tự nhiên cũng là biết, ngược lại là Giang Nguyên Tuấn thuần túy chỉ là vì gây phiền toái mới nhảy ra, bởi vậy trong ba người nghe tối cẩn thận ngược lại là vị Giang gia này nhị công tử. Lão giả trên mặt hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười, cũng không có quá mức hờ ợp tờ giờ ân ở, nhân tiện nói, vốn U Minh này thần thiết nếu chỉ là đúng ma tu có ích, nghĩ đến Lục thiếu chủ mấy vị chắc có lẽ không đối với thứ này có cái gì hứng thú, tối đa chính là vì không cho ma tu chiếm chúng ta thiên đô tiện nghi mà thôi. Thế nhưng U Minh thần thiết nếu là ma vực cách gọi, như vậy tại thiên đô còn gọi là cái gì đâu này, lão già lần nữa dừng lại, vừa bắt đầu hỏi kia cái Khôi Ngô tu sĩ vẻ mặt không kiên nhẫn uy. Hiếp nói, đến cùng gọi cái gì, lão gia hỏa ngươi lại hờ ợp tờ giờ ân, cẩn thận đầu của ngươi không minh thiết cũng không biết lão già rốt cuộc là bức bách tại uy hiếp hay là cố ý như thế, lập tức liền đem đáp án của mình nói ra. Không minh thiết mười mấy cái tu sĩ kinh hô nghẹn ngào. Tuy không minh thiết cũng không phải tất cả mọi người biết, thế nhưng hiển nhiên có chút kiến thức tu sĩ cũng biết không minh thiết rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại, mười mấy người này bên trong liền có Giang Nguyên Tuấn thanh âm ẩn nấp ở trong đó. Luyện chế không gian pháp khí cùng động thiên pháp bảo chủ yếu nhất tài liệu, có chút kiến thức người cũng biết, thế nhưng chân chính gặp qua người cũng rất ít, mặc dù có từng thấy, cũng chỉ là móng tay đại một khối, cho dù là trong truyền thuyết thiên đô xuất hiện qua lớn nhất một khối cũng chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay, cùng vừa rồi Lục Vũ trong tay kia khối không minh thiết so với ít nhất là gấp 2 chênh lệch. Không gian pháp khí thì cũng thôi, mặc dù tại thiên đô cũng là cực kỳ thưa thớt bảo vật, thế nhưng tất cả thế lực lớn thậm chí bên trong tiểu thế lực cũng đều có như vậy vài món, cho dù là phẩm chất không cao, nhưng là xem như có, thế nhưng động thiên pháp bảo loại này trong truyền thuyết đồ vật, vậy chỉ là nghe tiếng rồi. Luận giá trị một kiện động thiên pháp bảo chính là một môn nhất phái có thể truyền thừa đầy đủ cứu viện chỗ căn bản, cho dù là thiên đô đệ lấy thế lực thiên tôn điện cũng không có động thiên pháp bảo, bởi vậy có thể thấy động thiên pháp bảo này chân quý. Mà với tư cách là động thiên pháp bảo tài liệu chính liệu không minh thiết, nó giá trị tự nhiên có thể nghĩ, bởi vậy mọi người nghe vậy đều là đã chấn kinh có tâm động. Nhưng khi nhìn Lục gia thiếu chủ Lục Vũ một bộ thờ ơ biểu tình cùng Lục gia tu sĩ từng cái một hàn quang lấp lánh sắc bén mục quang, mọi người cũng không khỏi được sinh lòng chần chờ. Trong đó mấu chốt nhất hay là luyện chế động thiên pháp bảo thật sự là quá mức khó khăn, cho dù là thiên đô đệ nhất luyện khí thế gia Lâm gia, có hay không có luyện chế động thiên pháp bảo truyền thừa cũng còn là không biết bao nhiêu. Ngẫm lại cũng biết, luyện chế động thiên pháp bảo, không riêng gì luyện khí sư, nó cần có tài liệu lại có kia một kiện là dễ dàng lấy được, bởi vậy tất cả mọi người tâm động cũng đều rất nhanh minh bạch, thứ này căn bản cũng không phải bọn họ có thể ngấp nghé, nếu thật là cầm vào tay, gây chuyện không tốt còn muốn mang ngọc có tội, cuối cùng không minh bạch đã bị người đã diệt cũng nói bất định. Vì một kiện rất có thể cả đời đều dùng tới đồ vật, đi đắc tội Lục gia như vậy trưởng khống toàn bộ Thiên Đô Linh Đan siêu cấp gia tộc, thật sự là được không bù mất. Ở đây bên trong ngoại trừ bên ngoài Lục gia, cũng chỉ có Giang gia cùng Lâm gia có năng lực có không minh thiết loại bảo vật này, chỉ là nếu chỉ có hai người này, Lục Vũ sẽ đối với hai người này có chỗ cô kỵ sao? Đừng nói bọn họ còn không phải tất cả nhà bên trong gia chủ người thừa kế, coi như là đã xác định là tiếp theo đại gia chủ người thừa kế, Lục Vũ cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Bởi vậy thời điểm này, Lục Vũ Ly cũng không có lý do dự không cam lòng Giang Nguyên Tuấn cùng như có điều suy nghĩ Lâm Cường, trực tiếp liền mang theo thủ hạ của mình, hướng Thạch Mạc Thành mà đi. Về phần ma vực lần này tiếp ứng cử chỉ, tại đông đảo Thiên Đô tu sĩ đến giúp dưới tình huống, đã bị tăng dã, rốt cuộc một phương là lặn lội đường xa, một phương là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, hơn nữa chiếm giữ nhân số ưu thế, cao thủ cũng vô lễ vực ít nhiều, dưới sự gấp gáp. Ma vực muốn đạt tới mục đích là độ khó không giới cùng phá tan vượt qua trước mặt bọn họ Thiên Đô Tây Bộ phòng tuyến.